Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 160, Mộ Vương tám trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lam Hy nghe nói như thế, chân mày nhíu lại. Ôn Hướng Dương thấy hai người dáng vẻ này, cô mở miệng muốn điều hòa hai người quan hệ. Tiểu Hân tính tình từ trước đến nay là cực tốt, sao hôm nay như thế nào đột nhiên lại nói năng lỗ mãng như vậy? Nhưng mà, ở thời điểm Ôn Hướng Dương muốn mở miệng, Lý Lam Hy lại trước Ôn Hướng Dương một bước đã mở miệng. Tôi vốn dĩ liền không tính toán muốn cô cảm ơn. Nói xong còn hừ một tiếng, tôi lại không thích cô, nếu không phải xem xét cô là khuê mật của Hướng Dương, cô thử xem là tôi muốn cùng cô nói chuyện hay không. Lý Lam Hy là tùy hứng, nhưng cô cũng không muốn cho Ôn Hướng Dương khó xử. Nếu là khuê mật của cô đột nhiên lại có nhiều hơn một người bạn tốt, cô khẳng định sẽ không cao hứng. Lý Lam Hy hỉ nộ ai nhạc đều thể hiện ở trên mặt như là hài tử vậy, diễn khởi diễn tới thế nhưng có thể diễn cái gì giống cái gì. Nghiêm Hân ngày hôm qua không tìm được tư liệu của Lý Lam Hy, nhưng lại đem phim truyền hình mà Lý Lam Hy sắp tới diễn thức đêm xem xong. Nghiêm Hân bắt đầu còn lo lắng cha không đến bất kỳ cái bối cảnh tư liệu nào, nhưng Lý Lam Hy lại có thể ở giới giải trí hỗn hô mưa gọi gió, cô ấy có phải hay không cố ý lừa Ôn Hướng Dương, nghĩ thông suốt được chỗ tốt của Ôn Hướng Dương, hiện giờ xem ra đây là hài tử mãi không lớn lên. Một minh tinh quá mức cảm xúc hóa, không phải chuyện tốt. Nhưng là Nghiêm Hân cực độ chán ghét bộ dạng nghĩ một đằng là một nẻo của mình, lại cảm thấy Lý Lam Hy rất đáng quý, chỉ cần đắp nặn tốt, đóng gói hảo, đối bọn họ tuyên truyền cho công ty rất có chỗ tốt. Nghiêm Hân vươn tay, ngươi hảo, tôi là Nghiêm Hân. Nghiêm Hân đột nhiên thay đổi thái độ, còn chủ động mỉm cười vươn tay, làm Lý Lam Hy nhìn Nghiêm Hân liếc mắt một cái, lại nhìn phía Ôn Hướng Dương. Ôn Hướng Dương nhìn đến hành động này của Nghiêm Hân, đầu tiên là kinh ngạc, theo sau lộ ra tươi cười. Cô duỗi tay kéo tay Lý Lam Hy, đặt ở trên tay Nghiêm Hân. Lý Lam Hy tuy rằng không phải đặc biệt cao hứng, nhưng là cô cũng không có cự tuyệt. Ôn Hướng Dương thấy hai người bắt tay thân thiện, cô tự đáy lòng nở rộ ra một cái tươi cười sáng lạn. Tiểu Lam, Tiểu Hân, cảm ơn các cậu. Lý Lam Hy nghe được Ôn Hướng Dương cảm ơn cô trong lòng cao hứng, ngoài miệng lại còn hừ một tiếng nói. Không cần cảm tạ tớ không có thích cô ấy, tớ chỉ là nể mặt mũi cậu thôi nên tớ mới cùng cô ấy bắt tay giảng hòa. Hảo, Ôn Hướng Dương nhân cơ hội nói. Tiểu Hân, Tiểu Lam, các cậu trao đổi với nhau số điện thoại di động đi, đến lúc đó muốn liên hệ cũng có phương tiện. Đặc biệt là thời điểm bàn về chuyện hợp tác làm người phát ngôn. Hảo, Nghiêm Hân thoải mái hào phóng đưa ra số di động của mình. Lý Lam Hy tuy rằng vẫn là kiêu ngạo, nhưng thực tế lại đem số di động Nghiêm Hân tới lưu lại trên di động của mình, vẻ mặt như ban ân, đem số di động của mình cho Nghiêm Hân. Hảo, chúng ta đây tiếp tục ăn bánh kem đi. Ôn Hướng Dương thực may mắn hai người không có nháo gì nhiều. Tiểu Lam tùy hứng ngạo kiều không có ý xấu. Tiểu Hân là đại tiểu thư ôn nhu săn sóc, cô có hai người bằng hữu thực tốt. Ba người ở bờ biển chơi suốt một ngày, trải qua chuyện vừa rồi, Lý Lam Hy ngoài miệng không nói, nhưng không còn có bài xích Nghiêm Hân nữa, huống chi, là cô với Nghiêm Hân đã tạo hiệp ước trở thành bạn với nhau như Hướng Dương nên cô đối cử với Nghiêm Hân cũng có chút tốt hơn. Tới trạng vạng tối, ba người đi ăn cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lam Hy từ trước đến nay là mang theo thẻ tín dụng, trên người Nghiêm Hân cũng không mang theo tiền mặt thế cho nên cuối cùng đều là Ôn Hướng Dương trả tiền. Ôn Hướng Dương tuy rằng thực thiếu tiền, nhưng đối bằng hữu từ trước đến nay đều luôn hào phóng. Nghiêm Hân cùng Lý Lam Hy không nói gì, nhưng đều ghi tạc trong lòng, hai người tranh nhau muốn đưa Ôn Hướng Dương về nhà. Ôn Hướng Dương mới không dám để hai người đưa về, cô tìm lấy cái cớ chính mình chuồn êm. Ngồi trên xe buýt quay về biệt thự, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì thu hoạch hôm nay cảm thấy cao hứng, di động của cô liền vang lên, cô lấy điện thoại cầm tay ra thì thấy người gọi là Mộ Vương Bát Đàn. Cách chương.